Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đang nghe tập 8 bộ truyện Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa của tác giả Ma An qua sự diễn đọc của Trang. Ở tập 7 ngày hôm qua thì chúng ta đều đã biết là sau khi mà Cố Nam Ngạn rời đi đến trường quay để diễn phim thì Cao Phỉ ở trong phòng gặp một bầu trời thời tiết rất là xám xịt, và sau đó thì có vẻ như là cô ấy đã xuyên trở về thật xác của mình. Và lúc này thì Cao Phỉ đang ở trong thân thể của Cao Phỉ ở trường quay và dưới thân phận của nữ ăn mày tiểu dệt. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là cô ấy sẽ diễn vai diễn này như thế nào. Liệu sau khi trải qua khóa huấn luyện ma quỷ của Cố Nam Ngạn thì kỹ thuật diễn của Cao Phỉ đã tiến bộ hơn hay chưa? Các bạn đừng quên để lại bình luận, cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28. Sau khi Cao Phỉ nghe thấy giọng nói này thì trong lòng run lên. Cô lần nữa cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm màn thầu của mình. Bàn tay bẩn, móng tay có bùn. Bàn tay tuy bẩn nhưng xương ngón tay nhỏ thon dài, mềm mại. Và điều quan trọng nhất, cái này giống bàn tay của phụ nữ. Cao Phỉ đối với bàn tay này quen thuộc đến không thể quen thuộc được hơn. Bởi bàn tay này là của cô, bàn tay thuộc về người phụ nữ Cao Phỉ. Cao Phỉ trong lòng phắc một tiếng thật to. Như thế nào? Như thế nào lại đổi về rồi? Như thế nào đột nhiên lại đổi về á? Cô nghe thấy bên tai mình âm thanh ồn ào, lập tức ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang ở một đường phố cổ kính. Mọi người trên đường đều mặc trang phục cổ trang. Sau đó, cách đó không xa, một chiếc máy quay phim màu đen dần dần tiến sát lại gần cô. Sau khi nhìn thấy rõ máy quay phim, Cao Phỉ liền nghĩ tới âm thanh action vừa rồi. Cô phát hiện chính mình không chỉ đã trở về, mà còn trực tiếp trở về ngay hiện trường quay phim. Ý thức được sự thật tàn khốc, tàn nhẫn này. Cùng lúc đó, ống kính ngày càng gần cô hơn, nhịp tim của Cao Phỉ đột ngột dừng lại, cơ thể ngã thẳng ra sau. Bên ngoài màn hình, đạo diễn Chu Vạn nhìn chăm chăm màn hình theo dõi một cách nghiêm túc. Cảnh đầu tiên sau khi khai máy của Trường An Yêu Sát là quay cảnh đường phố phồn hoa của thành Trường An. Trong tiểu lâu lớn nhất thành Trường An, tiểu nhị bận rộn đến chân không kịp chạm đất. Tiểu quán bên đường mùi hương đồ ăn từng đợt bay tới. Đường phố đông người qua lại, những người bán hàng rong lớn tiếng la thét, giao bán hàng hóa, lũ trẻ tụ tập đá cầu, những người phụ nữ mua thức ăn và người bán đang gây gổ với nhau. Bên cạnh sự phồn vinh nơi đây, đương nhiên cũng có những tầng lớp dưới đáy xã hội. Một tiểu ăn mày lưu lạc đầu đường vừa ăn cắp được một cái màn thầu hấp trong lồng của người bán rong, rồi bỏ chạy. Người bán hàng rong hùng hùng hổ hổ chửi bới nhưng không đuổi theo. Tiểu ăn mày cầm lấy màn thầu vừa mới trộm được, ngồi xổm một góc đường ăn ngấu nghiến. Màn ảnh hiện tại chắc là tiểu ăn mày đang ăn ngấu nghiến. Đáng tiếc, tiểu ăn mày này lúc này lại nhìn thẳng vào máy quay. Ánh mắt của cô ta lúc đầu là sự trống rỗng. Sau đó, khi màn hình đến gần, sự trống rỗng trong đôi mắt cô ta dần dần chuyển thành bàng hoàng sợ hãi. Và cuối cùng, mông cô ta trực tiếp ngã xuống đất. Chu Vạn lập tức cắt. Ông đứng dậy nhìn Cao Phỉ, người đang ngã trên mặt đất kia, dùng loa nhỏ khuếch đại giọng nói. Cao Phỉ! Cao Phỉ bị giọng nói này dọa sợ. Cô rốt cuộc cũng phản ứng được chính mình hiện tại đang ở đâu, cùng với vừa rồi chính mình đã làm gì sai. Cao Phỉ từ trên mặt đất bò dậy, suýt chút nữa thì khóc lớn, cuối cùng nhìn về phía màn hình theo dõi. Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi! Chu Vạn nhìn người đang cúi đầu xin lỗi. Ông không hiểu lúc Cao Phỉ đi thử vai đã biểu diễn tuyệt vời đến như vậy, làm sao khi bắt đầu quay cảnh đầu tiên, liền biến thành bộ dạng cẩu thế này. Chu Vạn không vui ngồi xuống tiếp tục dùng loa nhỏ. Các đơn vị chuẩn bị, lại một lần nữa. Cao Phỉ hoảng sợ nắm chặt màn thầu trong tay. Cô đang đóng phim, nội dung cảnh này là gì? Cô phải diễn như thế nào? Cô mấy ngày nay một lòng một dạ tập trung vào nhân vật Lục Tuân của Cố Nam Ngạn, còn về vai diễn tiểu dệt của mình, sự hiểu biết có giới hạn chỉ khi đọc kịch bản, tình cờ xem qua, cho nên ấn tượng không sâu lắm. Cái này so với loại học cha suốt ngày chơi bời nỗ lực ôn tập hơn nửa tháng, đến lúc vào phòng thi, nhìn đề mới phát hiện chính mình ôn sai môn, càng giống như tạo nghiệp không phải sao? Rất rõ ràng, đối với Cao Phỉ hiện tại mà nói, không có rồi. Cô lau mắt, tự nhủ chính mình không cần hoảng sợ, hiện tại còn chưa bắt đầu, vẫn còn cơ hội cứu vớt. Sau khi bắt đầu quay thì các thiết bị ánh sáng đều đã được điều chỉnh tốt, diễn viên không thể tùy ý đi lại. Hạng Nguyên đứng ở xa, không thể nhìn thấy Cao Phỉ ra hiệu cho anh ta mau đưa kịch bản cho cô xem. Cao Phỉ đành phải trong lòng tự mình phân tích, nhân vật của cô tên là Tiểu Dệt, một tiểu ăn mày lưu lạc ở thành Trường An. Hiện tại đang ở một góc trên đường, thời điểm cô xuyên về là ngồi xổm, trong tay cầm nửa cái màn thầu. Nếu cô phân tích không sai, thì có lẽ tiểu ăn mày vì đói nên đã trộm hoặc cướp màn thầu, sau đó ngồi xổm bên bên đường ăn. Lúc này đạo diễn lại lần nữa hô action. Diễn viên quần chúng trong một giây tiến vào trạng thái, lần lượt đi đi lại lại xung quanh. Cao Phỉ nhìn màn thầu hấp trong tay, cắn một miếng. Lần này đạo diễn không hô cắt nữa, mà điều chỉnh lại vị trí của một số diễn viên quần chúng. Sau đó nói với Cao Phỉ vừa rồi cô ăn chưa đủ ngấu nghiến. Cô là tiểu ăn mày đi trộm đồ ăn mà có thể ăn nhàn nhã như vậy sao? Tổ đạo cụ đưa cho Cao Phỉ một chiếc màn thầu hấp mới. Cao Phỉ nhìn màn thầu vừa lớn vừa trắng trong tay, chỉ có phận uất mà gật đầu. Ừ. Đêm đó tại phòng khách sạn. Sao chúng ta lại đột nhiên đổi lại vậy được chứ? Tiếng khóc của người phụ nữ nghe cực kỳ bi thương. Cao Phỉ bật khóc nức nở, cực kỳ bi thương mà khóc, ngã vào tay vịn trên ghế sofa. Cố Nam Ngạn đối với người vừa mới tan làm về khóc đến trời đất tối sầm, Cao Phỉ nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Trước khi bắt đầu cảnh quay ngày hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đến khi tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang ở trong phòng khách sạn, trước mặt là kịch bản của nam chính Lục Tuân trong Trường An Yêu Sát, bên cạnh còn ly trà sữa uống dở. Dường như không có bất cứ điểm mấu chốt nào, cũng không cần biện pháp đặc biệt gì, đột nhiên hai người lại hoán đổi trở về. Cố Nam Ngạn lờ mờ nghe được chuyện hôm nay Cao Phỉ bị đạo diễn mắng khi quay cảnh đầu tiên. Anh vươn tay xoa lưng người đang khóc trên sofa sau đó hỏi, có đói bụng không? Em muốn ăn gì nào? Hôm nay ăn khuya để thư giãn. Anh sẽ gọi một số đồ ăn để khách sạn mang đến phòng cho mình. Kết quả bình thường người phụ nữ này vừa nghe đến ăn khuya hai mắt đều sáng rực. Nhưng hiện tại nghe đến ăn khuya lại lập tức lấy tay vịn vào sofa hò khan một tiếng. Cố Nam Ngạn hoảng sợ vội ngồi gần lại. Làm sao vậy? Cao Phỉ không nôn ra thứ gì. Ngồi dậy nước mắt lưng tròng nhìn Cố Nam Ngạn trước mắt. Cố đại ca, anh có biết không? Hôm nay em ăn một lần tận 6 cái màn thầu. 6 cái màn thầu đấy. Đạo diễn nói em ăn không đủ lực, không có sự ngấu nghiến người ăn mày lúc ăn. Cứ yêu cầu làm lại một lần rồi lại một lần. Trên mặt là nỗi đau khôn xiết khi kể lại chuyện cũ. Nhưng mà em càng ăn thì càng no, càng ăn bụng càng căng. Cho nên chính là càng ăn càng đơ, càng quay không tốt. Cuối cùng, vì ăn quá nhiều trực tiếp nôn ra luôn. Em không muốn ăn màn thầu hấp nữa đâu. Cả đời này em cũng không muốn ăn màn thầu hấp nữa. Cố Nam Ngạn vừa đau lòng vừa thương xót cho Cao Phỉ, người đang đứng ở thời khắc bi thương nhất trong cuộc đời. Trên thực tế, những người quay quảng cáo đồ ăn phần lớn họ đều có kỹ xảo riêng. Trước máy quay họ phải ăn ngấu nghiến. Ngay khi máy quay rời đi, họ sẽ lập tức đem thức ăn trong miệng nôn ra. Nếu ăn hết vào làm bụng căng lên, đến lúc chụp hình thì phiền lắm. Đáng tiếc, Cao Phỉ dường như không biết kỹ xảo này. Cuối cùng Cố Nam Ngạn duỗi tay, ôm lấy Cao Phỉ đang khóc trên ghế sofa vào ngực mình. Anh đưa tay xoa bụng cô qua lớp quần áo sau đó hỏi, còn khó chịu không? Có cần đến tiệm thuốc mua thuốc tiêu hóa không? Hả? Cao Phỉ vốn dĩ đang khóc, nhưng đột nhiên bị Cố Nam Ngạn ôm vào lòng lập tức an tĩnh lại. Cô ngồi trên đùi của người đàn ông và cảm nhận được bàn tay của người đàn ông trên bụng mình. Đây là lần đầu tiên Cao Phỉ cảm nhận được Cố Nam Ngạn là Cố Nam Ngạn nguyên bản của chính anh. Anh đang ôm chính mình vào lòng. Trước đó, Cố Nam Ngạn thấp hơn cô, nhẹ hơn cô và sức mạnh cũng kém hơn cô. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn đảo ngược. Cao Phỉ lúc này mới ý thức được chính mình yếu đuối, đáng thương bất lực như thế nào trong lồng ngực người đàn ông. Còn khó chịu không? Khi nói chuyện, hơi thở của anh phả vào tai và đỉnh đầu của cô. Tai của Cao Phỉ đỏ bừng một mảnh. Cô vô thức khẩn trương, cả người cứng đờ không dám lộn xộn nói. Vẫn tốt. Tuy cô ăn rất nhiều nhưng hiện tại cũng đã tiêu hóa được 7-8 phần rồi. Cố Nam Ngạn cảm giác được người trong lòng cứng đờ, khẽ thở dài hỏi. Làm sao vậy? Cao Phỉ nghe nhịp tim Cố Nam Ngạn bên tai, thành thật trả lời. Cố Nam Ngạn, em vẫn còn một chút không quen chúng ta hiện tại như thế này. Hiện tại Cố Nam Ngạn có một bộ ngực bằng phẳng, Cao Phỉ cuối cùng lần nữa cảm nhận được sự khác biệt sâu sắc giữa nam và nữ. Cố Nam Ngạn không buông tay ra, mà chỉ thay đổi tư thế để người trong lòng thoải mái hơn. Anh nói, từ từ rồi sẽ quen, bạn gái. Cao Phỉ nghe được hai chữ bạn gái thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không tự chủ được mà nắm lấy áo sơ mi trước ngực Cố Nam Ngạn. Dù cả ngày hôm nay hoài nghi nhân sinh, vừa rồi còn khóc đến rối tinh rối mù, thế nhưng hiện tại cô đã an tĩnh, thấy ấm áp, trong lòng nhẹ nhẹ nổi lên sự ngọt ngào nho nhỏ. Cao Phỉ chỉ đơn giản kể lại sự thật phản ứng của mình trong suốt một ngày. Cuối cùng chúng ta cũng đã đổi về rồi. Cố Nam Ngạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cao Phỉ trong lòng bàn tay, xoa, nhẹ nhàng, cảm khái. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã đổi về. Cao Phỉ cuối cùng ở trong lòng Cố Nam Ngạn nhu thuận một chút. Chúc mừng chúng ta. Là nên chúc mừng thật tốt. Cao Phỉ không nói tiếp, ở trong lòng ngực Cố Nam Ngạn giật giật, thay đổi tư thế thoải mái. Cố Nam Ngạn mở miệng gọi cô. Cao Phỉ. Hả? Cao Phỉ ngẩng đầu lên nhìn anh. Nụ hôn của Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng rơi xuống. Và cuối cùng anh không cần tự nhắm mắt thôi miên chính mình. Người anh hôn là Cao Phỉ chứ không phải chính mình nữa. Cố Nam Ngạn lần này hôn rất chậm, rất an tâm. Thậm chí lúc đầu anh còn không nhắm mắt lại. Cẩn thận thưởng thức vẻ mặt ngượng ngùng ửng hồng trên má Cao Phỉ. Rõ ràng lúc trước khi còn là đàn ông hai người đã hôn, không chỉ một lần. Thế nhưng hiện tại đổi về Cao Phỉ vẫn còn quá mức khẩn trương. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng kết thúc nụ hôn. Đôi môi Cao Phỉ hồng hào, hơi hé mở, khuôn mặt ửng hồng ở trong lồng ngực Cố Nam Ngạn, nhẹ nhàng thở dốc, ngón tay nắm chặt cúc áo sơ mi của anh. Trong phòng có một cái tivi, Cao Phỉ hơi nghiêng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình tivi, thấy bộ dáng chính mình ở trong lồng ngực của Cố Nam Ngạn. À, sao nhìn cô nhỏ bé vậy nè? Cao Phỉ, người ngày hôm qua vẫn còn là một người đàn ông cao lớn, hiện tại lại bị bộ dáng của chính mình làm cho xấu hổ. Cô thoát khỏi lồng ngực Cố Nam Ngạn, đối mặt với anh, ngồi quỳ trên sofa. Cao Phỉ dùng bàn tay lạnh như băng áp lên mặt, cảm thấy tình yêu này, thời điểm này nói không được, giống như ngay từ đầu, tương thân tương ái liền sẽ cảm thấy không đủ thân mật. Cố Nam Ngạn lần này không duỗi tay ra bắt người trở lại, nhìn dáng vẻ này của Cao Phỉ, rõ ràng là muốn cùng anh nói chuyện nghiêm túc. Cao Phỉ nhớ tới ban ngày chính mình ở phim trường. Cũng may, hôm nay cô chỉ có một cảnh quay, hai phật cảnh, một câu thoại cũng không có. Cô may mắn đoán trúng cái mình cần diễn là gì, ăn liên tiếp 6 cái màn thầu, đạo diễn mới chịu hô qua. Nhưng về sau phải làm sao đây? Cao Phỉ nghĩ đến trước đây, lúc chính mình đọc kịch bản, vẫn luôn cảm thán nhân vật Lục Tuân này, nếu được Cố Nam Ngạn diễn sẽ tốt biết bao nhiêu. Hiện tại suy nghĩ này đã thành sự thật. Cố Nam Ngạn nhìn biểu cảm rối rắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Phỉ. Chẳng cần cô nói, cũng biết lúc này cô muốn nói gì với chính mình. Anh ấp ủ cái gì đó, cuối cùng lại chỉ nói một câu. Cao Phỉ, em có thể. Trong ánh mắt Cao Phỉ không có sự tự tin, thấp giọng hỏi. Thật sao? Cố Nam Ngạn đứng dậy đi lấy kịch bản lúc chính mình còn là Cao Phỉ, đã phân tích nhân vật Tiểu Dệt cầm lại. So với Cố Nam Ngạn, nhân vật Lục Tuân tập kịch bản dày tới mấy bản, thì kịch bản của Tiểu Dệt rất mỏng, chỉ có vài trang. Cao Phỉ nhận lấy, thấy có rất nhiều ghi chú của Cố Nam Ngạn trên kịch bản. Cô lập tức như bé cưng mà nhận lấy. Cảm ơn anh. Cố Nam Ngạn nhướng mày. Chỉ cảm ơn liền xong rồi à? Cao Phỉ lựa chọn giả ngu. Vậy anh muốn như thế nào? Cô nhảy khỏi ghế sofa, mang giày vào trở về phòng mình. Thời điểm cửa đóng lại, Cao Phỉ ngẩng đầu, nhìn Cố Nam Ngạn trong phòng cười hì hì. Thấy cố, ngủ ngon. Nói xong liền đóng cửa bỏ chạy. Cố Nam Ngạn cười nhẹ. Bởi vì cảnh quay không nhiều lắm. Trừ ngày đầu tiên được hai phân cảnh ra, theo như sắp xếp trước đó, mấy ngày tiếp theo không có cảnh quay của Cao Phỉ. Hứa Nguyên phát hiện Cao Phỉ đột nhiên có hương vị phụ nữ trở lại, cảm động không thôi, hỏi cô có muốn nhận một lịch trình vào mấy ngày không có lịch diễn hay không, kiếm tiền vẫn là quan trọng hơn. Cao Phỉ lại lắc đầu từ chối, nếu là đóng phim, lần này cô muốn ở trong đoàn phim đến khi phim đóng máy, trong đoàn phim học tập rất tốt. Cao Phỉ lúc không có cảnh quay cũng không nhàn rỗi, phân tích vai diễn của mình, luyện lời thoại và luyện kỹ năng diễn xuất. Ban đầu cô muốn Cố Nam Ngạn làm theo cách diễn nhân vật Lục Tuân lúc trước cho cô, để anh diễn trước, sau đó chỉ dạy cô diễn như thế nào, để cô bắt chước theo cách anh diễn là được rồi. Nhưng không ngờ Cố Nam Ngạn đã sớm hiểu rõ nhân vật Tiểu Dệt này, anh lắc đầu bảo cô tự mình nghiền ngẫm. Nhân vật Lục Tuân này là của anh. Khi đó không còn cách nào khác cho nên anh mới diễn cho cô bắt trước. Nhưng hiện tại đã đổi lại, nhân vật Tiểu Dệt này là của chính Cao Phỉ, cho nên chính cô phải dụng tập cho bài diễn của mình. Nếu kỹ năng diễn xuất của một người chỉ biết bắt trước, như thế sẽ rất khó để tiến bộ. Cao Phỉ lúc đầu vẫn còn nghi hoặc, nhưng sau khi biết được tâm tư của Cố Nam Ngạn, cô đã nghiêm túc gật đầu đồng ý. Cô chính mình một lần nữa chậm chậm tìm hiểu nhân vật Tiểu Dệt này, tự mình diễn tập trong không khí, sau đó chạy đến phim trường để xem Cố Nam Ngạn và những người khác diễn như thế nào. Cố Nam Ngạn trong trang phục cổ trang, dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi, 10 phần khí chất, trang nhã tinh tế, cách diễn sạch sẽ lưu loát. Cao Phỉ trong lòng như có nai con chạy loạn, sau đó liều mạng suy nghĩ chính mình 4 năm trước, mù mắt mới không thích người đàn ông này. Người đàn ông này không đáng để thích à? Là cô đã sai rồi. Các nhân viên công tác trên phim trường vốn dĩ có chút ghét bỏ Cao Phỉ, cứ luôn dính lấy bạn trai khi anh ấy đang quay phim. Kết quả phát hiện hai người trên phim trường nói chuyện rất bình thường, không có hành vi liếc mắt đưa tình trắng trợn, làm người xem nổi da gà da vịt nào cả. Thời điểm Cố Nam Ngạn diễn thì Cao Phỉ sẽ ngồi xem, và thời điểm những người khác diễn thì Cao Phỉ cũng vẫn ngồi xem. Lúc này mọi người mới nhận ra, mục đích của Cao Phỉ đến phim trường không phải là để dính lấy bạn trai, mà là để học hỏi. Tuy không có hành vi liếc mắt đưa tình trắng trợn làm người xem nổi da gà da vịt, nhưng lượng tin tức chi tiết về cử chỉ của Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn lại rất đa dạng phong phú. Kết thúc công việc, hai người sẽ lặng lẽ nắm tay nhau ra về. Buổi trưa lúc ăn cơm, Cố Nam Ngạn sẽ bóc vỏ tôm cho Cao Phỉ. Lúc Cố Nam Ngạn đi quay phim, Cao Phỉ cũng không kiêng nể gì mà dùng điện thoại anh ấy mở 2 số hiển thị. Ai cũng nghĩ đến tin tức trước đó nói, ảnh đế đối với bạn gái lạnh lùng vô tình, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt bóc vỏ tôm, gỡ xương cá cho Cao Phỉ, nhìn như thế nào cũng đều ngây ngốc. Này mà là cùng một người sao? Muốn diễn cho người khác xem cũng không cần nhập vai quá như vậy chứ. Hơn nữa nếu muốn soi ra chi tiết máu lạnh vô tình, thì những tình tiết nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy quá ngọt ngào rồi. À, đột nhiên muốn ship CP, làm sao bây giờ đây? Thế là dần dần có những bài viết được đưa lên các bài diễn đàn bát quái. Có lẽ mọi người không tin, nhưng nam diễn viên hàng top thật sự điên cuồng cưng chiều bạn gái. Bài đăng tiết lộ nhiều chi tiết nhỏ về nam diễn viên cưng chiều bạn gái. Bên dưới có rất nhiều người suy đoán, nhưng hầu như không ai đoán ra Cố Nam Ngạn. Suy cho cùng, Cố Nam Ngạn hiện giờ trong mắt mọi người, không điên cuồng ngược đãi bạn gái là tốt rồi. Lấy đâu ra mà cưng chiều bạn gái chứ? Trong phòng khách sạn, Cao Phỉ đã luyện tập xong lời thoại, liếc nhìn điện thoại sau đó nhìn thấy bài đăng tin nóng nam diễn viên hàng top là sủng thê cuồng ma. Cao Phỉ lúc đầu nhìn mấy chi tiết nhỏ này còn cảm thấy rất ngọt, mà đến khi cô mở 2 điện thoại di động lên mới đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là lúc cô và Cố Nam Ngạn cưỡi ngựa à? Những chi tiết nhỏ này, có sao? Cô không có chú ý đến nhá. Cô nghĩ có thể bởi vì đây là thói quen của chính mình cho nên mới không đặc biệt chú ý tới. Cao Phỉ mím môi, tim cô thấp thỏm mang theo chút hy vọng, nhưng không có người nào nhắc tới cả. 18 tuyến trong giới đều có người điên cuồng kêu tới, chính là không có ai nhắc tới nam thần hàng top Cố Nam Ngạn. Khó khăn lắm mới có người đề cử Cố Nam Ngạn, lại lập tức có người phản hồi. Vị này không phải sủng thê cuồng ma, mà vị này chính là ngược thê cuồng ma ấy. Cao Phỉ đối với 4 chữ ngược thê cuồng ma này cạn lời. Cô rũ mắt, thật sự hối hận về chuyện xảy ra buổi tối mấy ngày trước. Sau đó Cao Phỉ nhìn chữ vợ, tự rầu rầu miệng. Nơi nào là vợ, rõ ràng mới chỉ là bạn gái. Cố Nam Ngạn sau khi tắm xong, từ phòng tắm bước ra, thấy Cao Phỉ nhíu mày nhìn điện thoại. Cao Phỉ nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm của Cố Nam Ngạn, theo hướng anh nhìn thoáng qua. Cố Nam Ngạn đi dép lê, bộ đồ ngủ màu xám, ngực hơi lộ ra, đang lấy khăn lau mái tóc ướt. Chà, hình ảnh mỹ nam xuất dụng đồ. Cao Phỉ nhìn không được xuân tâm nhộn nhạo, sau đó lặng lẽ mở camera, chụp Cố Nam Ngạn một bức. Kết quả cô quên tắt âm thanh chụp ảnh của điện thoại. Nghe tắt một tiếng, trong phòng vang lên vô cùng rõ ràng. Động tác lau tóc của Cố Nam Ngạn ngừng lại, Cao Phỉ yên lặng đặt điện thoại xuống, nhìn xem dưới đất có khe hở hay không, không biết cô chui vào có lọt không nữa. Cố Nam Ngạn đem khăn lông đặt trên vai, nhìn Cao Phỉ với ánh mắt nghiền ngẫm. Cao Phỉ cười gượng từ sofa đứng dậy. Hi hi, em về phòng trước. Không đối diễn nữa sao? Tối nay Cao Phỉ đến tìm anh, chủ yếu là để cùng anh đối diễn. Ngày mai là cảnh quay thứ 2 của Cao Phỉ sau khi tiến tổ, cũng là lần đầu tiên hai người đối diễn. Lục Tuân phá miếu suýt nữa thì giết chết Tiểu Dệt. Cao Phỉ lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến tìm Cố Nam Ngạn. Thật ra, nói là đối diễn thì hai người cũng không có nhiều lời thoại để đối thoại với nhau. Thân phận của Tiểu Dệt thấp kém, còn Lục Tuân thì cẩn thận, cao ngạo, cho nên lời thoại của Tiểu Dệt với trợ thủ của Lục Tuân ngược lại khá nhiều. Cao Phỉ sau khi bị bắt gặp có chút xấu hổ. Nếu không thì em đi tìm Tiểu Đinh đối diễn. Tiểu Đinh là nam diễn viên đóng vai trợ thủ của Lục Tuân. Cô cầm lấy kịch bản liền muốn chạy. Cố Nam Ngạn từ phía sau tóm lấy người phụ nữ đang muốn bỏ chạy kia. Cao Phỉ cúi đầu nhìn cánh tay trên eo mình, cảm nhận được chính mình đang áp vào lồng ngực người đàn ông phía sau. Cố Nam Ngạn trực tiếp đem Cao Phỉ đặt trên sofa, sau đó trên đỉnh đầu cô mà nói, đã muộn như vậy, không được chạy vào phòng của người khác giới. Cao Phỉ được đặt trên ghế sofa, cảm thấy chính mình giống như gà con nhỏ được Cố Nam Ngạn vớt lên. Không biết làm sao, đột nhiên có chút nhớ trước kia. Những ngày mà cô quỳ gối cầu xin, còn Cố Nam Ngạn thì không bị đả động. Cô bị Cố Nam Ngạn búng nhẹ vào trán, che lại chỗ vừa bị búng, nhìn về mặt đứng đắn của Cố Nam Ngạn. Những gì anh vừa mới nói, cảm giác giống như không có gì sai. Buổi tối không nên chạy đến phòng người khác giới. Chỉ là... Cao Phỉ nghĩ, anh không phải cũng là người khác giới à? Cao Phỉ hướng về Cố Nam Ngạn, nâng nâng cằm. Vậy anh cũng không phải là người khác giới ư? Cố Nam Ngạn đem kịch bản trong tay Cao Phỉ một lần nữa đặt lại, cực kỳ tự nhiên trả lời, anh có thể giống sao? Cao Phỉ nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ nóng lên. Được rồi, đích thực là không giống nhau. Cô nói với Cố Nam Ngạn, thầy Cố, anh có biết ở trong lòng em, chúng ta ngoại trừ quan hệ đó, vẫn còn loại quan hệ gì không? Cố Nam Ngạn biết rõ còn cố hỏi, loại quan hệ đó là loại quan hệ nào? Cao Phỉ chừng anh một cái sau đó tiếp tục nói, cả hai chúng ta đều là cho đối phương dùng cơ thể của mình, là mối quan hệ chiến hữu mang tính cách mạng không phân biệt, anh em bền chặt như sắt thép, tuy hai mà một. Từ nay về sau, bất luận như thế nào ở trong lòng em, anh chính là chiến hữu cách mạng từng có giao tình vào sinh ra tử cùng em. Chiến hữu cách mạng Cố Nam Ngạn nghe thấy thì cười cười gật gật đầu. Anh đột nhiên cảm thấy có một số chuyện khả năng thật sự là định mệnh sắp đặt. Cao Phỉ nói xong, không kiêng nể gì mà đem chân gắt lên đùi chiến hữu cách mạng, nắm lấy kịch bản của chính mình. Đến đi, đối diễn. Cố Nam Ngạn cũng cầm kịch bản của chính mình, một tay kia ở trên bắp chân mịn màng của Cao Phỉ nhéo nhéo. Mặc dù đã từng cảm nhận được sự tinh tế cùng mềm mại của cơ thể này, nhưng hiện tại trở về thân thể của chính mình, loại cảm giác này vẫn là không giống nhau. Ngày hôm sau, Cao Phỉ nghênh đón cảnh quay thứ hai sau khi tiến tổ, cũng là lần đầu tiên cô và Cố Nam Ngạn diễn chung. Địa điểm là một ngôi miếu đổ nát ngoài thành, bên ngoài trời đang mưa to, sấm sét ầm ầm. Ăn mày Tiểu Dệt cùng bạn của mình Tiểu Thất đang ngủ ngon lành trong ngôi miếu đổ nát phủ đầy rơm rạ. Cả hai đang ngủ ngon lành thì một nhóm thị vệ bất ngờ xông vào ngôi miếu đổ nát. Bọn họ giơ đuốc, mỗi người đều mặc quan phục mang đao. Người đứng đầu là đại lý Tự Khanh Lục Tuân, đêm khuya đến đây điều tra án. Bởi vì có chứng cứ cho thấy vụ án xác chết không đầu có liên quan đến một tiểu ăn mày trong ngôi miếu này. Tại hiện trường quay phim, để tạo thời tiết mưa to gió lớn, đoàn phim đã mượn hai cái vòi phun nước lớn. Cao Phỉ lại bị chuyên gia trang điểm thành bộ dáng tiểu ăn mày bẩn thỉu. Bất quá hôm nay trang điểm thành bộ dáng bẩn thỉu còn có nam diễn viên đóng vai bạn của Tiểu Dệt là Tiểu Thất. Hai người đều là vai phụ nhỏ trong hạt vừng lớn. Trong kịch bản, Tiểu Dệt và Tiểu Thất là bạn tốt của nhau. Hai người một nam một nữ ở thành Trường An lưu lạc thành ăn mày, cùng là những người chân trời lưu lạc, sát cánh bên nhau cho nên cho nhau mùi vị ấm áp. Cao Phỉ đã phân tích mối quan hệ giữa Tiểu Dệt và Tiểu Thất trong kịch bản. Cả hai đều là trẻ mồ côi, tuổi ước chừng khoảng 15-16, lông đánh nhau sẽ hỗ trợ lẫn nhau, trộm được màn thầu cũng sẽ cùng nhau chia sẻ. Là những người bạn tốt, sống nương tựa vào nhau, nhưng cả hai tâm tư quá đơn thuần. Đối với chuyện tình cảm vẫn còn rất ngây thơ, chưa đạt được tới tình yêu đôi lứa. Thời điểm Cao Phỉ phân tích kịch bản cảm thấy biên kịch tạo ra hai nhân vật ăn mày thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội là Tiểu Dệt và Tiểu Thất. Tuy không được miêu tả nhiều, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy kiểu nhân vật này rất dễ làm người khác cảm động, thích hợp cho các phá chạm nhỏ cắt nối biên tập lại. Nếu đào bới sâu vào, khẳng định có thể viết ra một đống chuyện đồng nhân văn. Cô đem ý tưởng này của chính mình chia sẻ một chút với Cố Nam Ngạn, bộ dáng cầu được khen ngợi khích lệ. Cố Nam Ngạn nhướng mày nhìn bộ dáng giống cầu của Cao Phỉ, tay không thuận tiện vuốt ve cô. Dù sao, đây cũng là bạn gái của chính mình. Cùng chính mình diễn cùng một bộ phim, nhưng ở trong đoàn làm phim lại cùng người khác làm cộng sự. Loại cảm giác này có chút vi diệu. Cao Phỉ không đợi được khích lệ và vuốt ve, liền không phục mà xông tới nhéo nhéo mũi cao thẳng của Cố Nam Ngạn, trong lòng mắng anh là đồ đàn ông keo kiệt. Đây là lần đầu tiên cô muốn đóng cặp với Cố Nam Ngạn, nhưng biên kịch đồng ý sao? Đạo diễn đồng ý à? Nhà đầu tư đồng ý đấy chắc. Lại nói, hai người bọn họ, một người đóng vai tiểu ăn mày lưu lạc đầu đường trộm màn thầu để ăn, còn bị đám trẻ trên phố bắt nạt. Một người là thế tử hầu phủ mặt lạnh tâm lạnh, lại mới chính thức nhậm chức tam phẩm đại lý tự khanh, hai người khác nhau như trời với đất, từ chỗ nào có thể nhích lại gần mà thành một đôi chứ? Tại hiện trường quay phim, Cao Phỉ và nam diễn viên đóng vai Tiểu Thất nằm trên đống rơm rạ do tổ đạo cụ vừa mới làm xong. Bên ngoài trời đã tối, thời gian câu chuyện xảy ra là vào ban đêm, cho nên buổi quay hôm nay là cảnh đêm. Ban đêm không khí lạnh lẽo, cộng thêm lát nữa sẽ có đài phun nước xuống, cho nên nhân viên công tác đều mặc thêm áo khoác thật dày, còn các diễn viên khác cũng mặc thêm quần áo lót bên trong. Nhưng không có cách nào, nhân vật Cao Phỉ diễn là một tiểu ăn mày quần áo rách nát, cho nên cô chỉ có thể mặc quần áo mỏng manh. Bất quá, này cũng là cách phù hợp khác cho những diễn viên mỗi ngày đóng vai nghèo đói lạnh lẽo, nào có người làm ăn mày mà vẫn có thể mặc ấm. Đạo diễn nhìn ánh mắt Cao Phỉ vẫn có chút lo lắng, nhưng xét theo cách di chuyển đối diễn vừa rồi, hôm nay so với ngày đầu tiên thì tốt hơn không ít. Cố nằm ngạn cho người đang nằm trên đống rơm rạ. Cao Phỉ một ánh mắt cổ vũ, Cao Phỉ gật đầu chắc chắn, thở hắt ra, đem chính mình tưởng tượng thành nhân vật tiểu dệt trong phim. Mọi thứ đã sẵn sàng, vòi phun nước bắt đầu phun nước lên trời, đạo diễn hô to bắt đầu quay. Mưa to nhân tạo rơi xuống, mái hiên ngôi miếu đổ nát rơi tí tách. Tiểu Dệt và Tiểu Thất đang ngủ trên đống rơm, đột nhiên có một nhóm người xông vào hô quát. Mấy chục thị vệ xông vào ngôi miếu hoang tàn đổ nát không có người trông coi, tất cả đều mang đao, mặc áo mưa toàn thân, trong tay cầm đuốc. Sau khi tiến vào, bọn họ bao vây xung quanh hai tiểu ăn mày, có hai người trong số bọn họ rút đao ra đối mặt với người nằm trên đống rơm. Cây đuốc trong tay làm phát sáng cả ngôi miếu nhỏ đổ nát. Động tĩnh lớn như vậy, hai tiểu ăn xin không có khả năng lại tiếp tục ngủ. Cao Phỉ dựa theo luyện tập trước đó, thì Tiểu Dệt và người bạn của mình, Tiểu Thất, hai người sẽ cùng nhau dụi dụi mắt tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt đã thấy lưỡi đao lạnh lẽo đang chĩa vào chính mình. Hai tiểu ăn xin lập tức tỉnh táo, trong đời họ chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy. Sau khi nhìn thấy tất cả quan gia đều mang đao đứng bao vây xung quanh hai người, cả hai đều sợ tới ngây người. Đạo diễn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cao Phỉ qua màn hình theo dõi, gật gật đầu. Ngay sau đó, hai tiểu ăn mày còn chưa kịp dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì cánh cửa gỗ ở lối vào của ngôi miếu đổ nát, kéo kẹt kêu lên. Người đến lần này với nhóm người mang đao không giống nhau, hắn ta không mặc áo mưa, phía sau hắn ta còn có người cung kính cầm dù che cho hắn. Dáng người hắn cao ráo đội mũ quan, mặc áo choàng màu đen, khuôn mặt dưới sự chiếu rọi của ánh lửa trắng như pha lê, đường nét cực kỳ tuấn mỹ, nhưng khóe môi bằng thẳng, ánh mắt hờ hững mà lạnh lẽo. Cả người lộ ra hàn khí làm người khác rét run. Sau khi tiến vào ngôi miếu đổ nát, hắn ta cởi bỏ áo choàng trên người. Thuộc hạ theo phía sau ngàn lần cung kính tiếp nhận áo choàng. Dưới lớp áo choàng, người đàn ông mang đôi ủng bạch đế hắc và mặc một thân gấm mãn bào màu đỏ sẫm. Bên hông thắt lưng có thêu chữ kim tuyến màu đen. Ở giữa có một viên minh châu, cả người mười phần quý khí. Đó là Lục Tuân do Cố Nằm Ngạn thủ vai. Lục Tuân đêm khuya điều tra vụ án, tìm kiếm người ăn xin Tiểu Dệt có liên quan đến vụ án xác chết không đầu. Ống kính nhắm vào Cao Phỉ, tuy cô đã sớm thấy qua dáng vẻ Lục Tuân do Cố Nằm Ngạn thủ vai, nhưng hôm nay khi chân chính xâm nhập vào vai diễn, phát hiện căn bản không giống nhau. Người trước mặt không còn dáng vẻ của Cố Nằm Ngạn nữa, mà chính là Lục Tuân chân chính, cao ngạo như vậy, lạnh nhạt, khiến người khác cảm thấy cao không với tới được. Là kiểu người mà tiểu ăn mày lưu lạc đầu đường cả đời cũng chưa bao giờ gặp qua. Mọi chi tiết trên cơ thể anh đều cho thấy anh không thuộc về ngôi miếu đổ nát hoang tàn này, mà Tiểu Dệt so với anh hèn mọn giống như hạt cát bùn xa dưới chân vậy. Trong kịch bản gốc có viết, lần đầu tiên Tiểu Dệt gặp Lục Tuân, cảm xúc chỉ có một từ, sợ hãi để hình dung. Nhưng trên màn hình theo dõi, cảm xúc mà đạo diễn nhìn thấy trên khuôn mặt của Cao Phỉ không phải là sợ hãi mà là sự ngưỡng mộ, khát khao, thậm chí còn có chút ngốc. Mãi cho đến về sau, ý thức được tình hình hiện tại, loại cảm xúc ngưỡng mộ khát khao của Tiểu Dệt mới biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Hiện trường chỉ có tiếng mưa to, đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình một cách cẩn thận, cũng không hô cắt. Tình tiết cảnh quay tiếp theo, người đầu tiên có phản ứng là Tiểu Thất. Hắn dường như không sợ hãi khi thanh đao kia chĩa vào chính mình, lớn tiếng chất vấn các người là ai, muốn làm cái gì, thậm chí còn muốn lao vào người đàn ông cầm đầu. Lục Tuân chỉ nhìn chằm chằm nữ ăn mày Tiểu Dệt, một ánh mắt cũng không cho Tiểu Thất, ra lệnh cho thuộc hạ khống chế Tiểu Thất đang xông lên, bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, đưa đi. Nhìn thấy bằng hữu của mình bị đưa đi, lúc này Tiểu Dệt mới hoảng sợ lắp bắp hỏi. Các người là ai? Các người định làm gì? Các người mau thả bằng hữu của tôi ra, thả tiểu thất ra. Mọi người đứng nghiêm trang, không có ai trả lời lại cô. Lục Toan nhìn chằm chằm nữ ăn mày trên đống rơm, hắn hơi cúi người, nhìn tiểu ăn mày nhẹ nhàng mở miệng. Người gọi là tiểu dệt. Đôi khi giữa hai người phối hợp cùng nhau diễn có quan hệ cực kỳ lớn. Cao Phỉ suýt chút nữa thì đã quên diễn. Đối mặt với những lời dò hỏi của địa ngục tu la Lục Tuân, cô cả người chỉ nghĩ đến cách trốn thoát. Nhưng hiển nhiên cô trốn không thoát, càng không dám nói dối, chỉ có thể bất lực gật đầu. Khi xác định được người ăn xin trước mặt hắn là tiểu dệt, Lục Tuân ra lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Đinh Vọng tiến lên tra hỏi cô chi tiết về vụ án xác chết không đầu. Một thuộc hạ khác mang đến một chiếc ghế dựa. Lục Tuân ngồi trên ghế, nghe Đinh Vọng tra hỏi tiểu dệt từng vấn đề một. Sấm chớp nhoáng bên ngoài ngôi miếu đổ nát. Tiểu dệt kinh sợ đan xen, bị tra hỏi đủ loại vấn đề. Cô biết điều gì đều sẽ trả lời hết, nhưng Đinh Vọng càng hỏi càng sâu. Đến cuối cùng tiểu dệt mặt đầy nước mắt, chỉ là không ngừng lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Đinh Vọng hỏi cô ngày hôm trước ở chợ đèn hoa đầu phố, có thấy qua một nam nhân mặc hắc y hay không? Đinh Vọng nhìn nữ nhân trên mặt toàn là nước mắt, hiện tại chỉ biết cau mày lắc đầu. Tên ăn mày nhỏ này hỏi cái gì cũng không biết, quay đầu lại nhìn người vẫn luôn ngồi ở phía sau lặng lặng lắng nghe Lục Tuân. Cuối cùng nghe tiếng khóc của tiểu dệt, Lục Tuân đứng dậy. Hắn bước từng bước đi về phía tiểu dệt. Bóng dáng của hắn từng chút bao trùm lên người đang quỳ khóc trên mặt đất. Tiểu dệt ngẩng đầu nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt. Người không biết. Lục Tuân nhẹ giọng hỏi, trên mặt mang theo ý cười, sau đó vươn tay, hướng về người ăn mày trên mặt đất. Tiểu dệt nhìn nam nhân trước mặt như có như không mỉm cười, ngốc luôn. Cô nhìn thấy bàn tay hắn vươn về phía mình, như không kịp suy nghĩ. Từ từ, từng chút một, cô cũng vươn tay ra. Hắn không nắm lấy tay cô, mà hắn nắm lấy cánh tay gầy trơ cả xương của cô. Tiểu dệt từ trên mặt đất đứng lên lắc đầu. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lục Tuân nắm lấy cánh tay gầy guộc của người ăn mày, hạ thấp khóe môi nói. Hỏi chính ngươi có hay không nhìn thấy tên nam nhân mặc hắc y kia. Ngươi chỉ cần trả lời có thấy hay là không có thôi. Tại sao ngươi lại trả lời là không biết? Tiểu dệt ngây ngần cả người. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén đến đáng sợ của người đàn ông này. Cho nên, rốt cuộc là ngươi không nhìn thấy, hay là ngươi nhìn thấy, nhưng hắn kêu ngươi không được nói ra. Nói! Lục Tuân đột nhiên cao giọng. À! Tiếng thét tiểu dệt thê lương tuyệt vọng từ trong ngôi miếu đổ nát vang lên. Lục Tuân gia tăng thêm chút lực, trực tiếp bóp mạnh xương cánh tay của tiểu ác mày. Tiểu dệt đau gần như chết ngất. Lục Tuân buông tay, cô té ngã trên đất. Lục Tuân nhận lấy khăn tay do thuộc hạ đưa qua, lau khô bàn tay vừa chạm vào người ăn mày, đối mặt với người trên mặt đất. Cho người một cơ hội cuối cùng. Tiểu dệt bảo vệ cánh tay vừa bị bóp chặt kia, sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô quỳ dạp trên mặt đất, giật giật môi hơi thở thoi thóp. Nói, tôi nói. Tiểu dệt đích thực có thấy nam nhân mặc hắc y màu đen. Nam nhân hắc y đó mua cho cô 5 cái bánh bao nhân thịt, bảo cô không được nói với người khác rằng đã nhìn thấy hắn ta tới đây. Đối với tiểu dệt, một tên ăn mày lưu lạc, xem trời đất là nhà, không gì có thể so sánh được so với 5 cái bánh bao nhân thịt. Cắt! Và lúc này giọng nói của đạo diễn cuối cùng cũng vang lên. Hiện trường một mảnh an tĩnh, không ai lên tiếng. Không biết mọi người có hay không vẫn còn đắm chìm trong cảnh diễn vừa rồi. Hoặc nói, tiếng thét kia quá thê lương, khiến người khác nhất thời còn chưa kịp định thần lại. Người đầu tiên thoát vai là Cố Nam Ngạn. Nghe thấy tiếng đạo diễn, anh nhắm mắt lại quên đi vai diễn, rồi lập tức đi tới kéo Cao Phỉ vẫn còn đang quỳ dạp trên mặt đất. Cố Nam Ngạn bắt lấy cánh tay Cao Phỉ, đem cô từ mặt đất ôm lên, phủi sạch rơm trên người cô, rồi gạt ống tay áo cánh tay phải của cô ra để kiểm tra xem vừa rồi mình có làm cô bị thương ở đâu hay không. Cho đến khi Cao Phỉ được Cố Nam Ngạn bế lên khỏi mặt đất, tất cả mọi người trong đoàn làm phim cuối cùng cũng đã hoàn hồn, không khí trở nên náo nhiệt. Hướng Nguyên vội vàng chạy tới khoác áo cho Cao Phỉ, người đang mặc bộ quần áo mỏng manh. Cố Nam Ngạn chỉnh lại áo khoác trên người cô, tiếp tục nhìn vào cánh tay phải của cô. Trong phim, Lục Tuân trực tiếp bẻ gãy xương cánh tay của tiểu dệt. Cố Nam Ngạn đương nhiên không thể trực tiếp bẻ gãy cánh tay của Cao Phỉ được, chỉ là thời điểm anh diễn, sức lực của anh rất khó nắm bắt. Cảnh bẻ gãy cánh tay trên màn ảnh là cảnh đặc tả, nếu bàn tay không đủ lực, người xem thoạt nhìn sẽ không phục. Hơn nữa nếu hoàn toàn không có cảm giác, anh sợ Cao Phỉ sẽ không thể nhập vai, chính là bóp quá mạnh, anh sợ Cao Phỉ sẽ đau. Cố Nam Ngạn nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Cao Phỉ có dấu tay dần dần biến thành vết đỏ. Anh nhăn mi lại, lập tức duỗi tay xoa xoa. Đau không? Cao Phỉ trên mặt vẫn còn nước mắt, nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mặt. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, nhìn người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô ở trước mặt, cùng với người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn trong phim vừa rồi, là cùng một người. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phỉ không lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó đưa tay lau lau nước mắt còn đọng trên mặt Cao Phỉ. Cao Phỉ rốt cuộc cũng hoàn toàn thoát vai, cô nhìn cánh tay hơi đỏ của mình khịt khịt mũi. Không sao, một chút cũng không đau. Thời điểm quay phim, cô cảm thấy rõ ràng Cố Nam Ngạn đã khắc chế sức lực của chính mình, sợ bóp mạnh quá cô sẽ đau. Hiện tại đỏ lên là bởi vì da của cô tương đối mỏng lại còn trắng. Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ đỏ, thoạt nhìn làm cho người khác lo lắng. Thật không? Cao Phỉ lấy cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh, thoải mái lắc đầu. Anh còn không tin em? Cố Nam Ngạn cười nhéo nhéo mặt Cao Phỉ. Bên đây các nhân viên công tác thấy rằng mình có chút ê ê, nhẹ nhàng nhéo nhéo một cái. Một chút lo lắng liền biến mất. Này, mẹ nó chứ, không phải có tin đồn Cố Nam Ngạn lạnh lùng vô tình bỏ mặc bạn gái đứng dưới lầu đợi 4 tiếng à? Đôi tình nhân này không có lúc nào mà không âm thầm phát đường. Sau khi quay xong, Cao Phỉ đi theo Cố Nam Ngạn đến chỗ đạo diễn để xem lại đoạn diễn vừa rồi. Đạo diễn dường như cũng không thể ngờ, hôm nay quay cảnh dài như thế nhưng chỉ cần một lần là có thể qua. Ánh mắt nhìn Cao Phỉ rõ ràng đã thay đổi. Ông nói, không tồi. Cao Phỉ mừng rỡ lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay Cố Nam Ngạn. Màn hình phát lại đoạn phim vừa rồi, sau đó đến cảnh đầu tiên. Lục Tuân vào ngôi miếu đổ nát, ánh mắt tiểu dệt dõi theo hắn. Trên màn hình là cảnh đặc tả của Cao Phỉ, màu đen trên khuôn mặt cô tất cả đều là tro. Cảm xúc trong đôi mắt đen trắng đó không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi như trong kịch bản, đó là sự ngưỡng mộ, tôn sùng, kinh diễm, thậm chí còn có một chút ngốc. Cao Phỉ nhớ lại cảnh quay vừa rồi, phản ứng của cô kỳ thật có thể nói là chân thật. Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn sẽ là như vậy, vậy tiểu dệt lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuân cũng sẽ là như vậy. Đạo diễn đem hình ảnh này dừng lại, dường như có chút do dự không biết cảnh quay này nên dùng hay là không nên dùng. Cao Phỉ suy nghĩ một lúc, giải thích. Đạo diễn Chu, thật ra tôi cảm thấy tiểu dệt lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tuân theo cách nhìn cá nhân của tôi thì so với cảm xúc sợ hãi trong kịch bản thì hẳn là càng phức tạp hơn. Chu Vạn có chút hứng thú. Như thế nào? Nói đi. Cao Phỉ liếc nhìn Cố Nam Ngạn, Mận tự nhiên nói. Lục Tuân rất đẹp. Chu Vạn cười một tiếng nhìn Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ lại tiếp tục. Tiểu dệt 15-16 tuổi, vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài, cuộc sống từ nhỏ đã ở tầng lớp thấp nhất. Trong thế giới của cô ấy trước đây, hẳn là chưa bao giờ trải qua loại chuyện như đêm nay, đồng thời càng chưa bao giờ gặp qua kiểu người như Lục Tuân. Trong màn ảnh, Lục Tuân quý khí bức người đối lập hoàn toàn với người ăn xin trong bộ quần áo rách nát. Sâu hơn một chút, thời điểm Lục Tuân tiến vào kỳ thường rất lạnh, hắn không có biểu hiện hung thần ác sát, càng không có vừa mới tới đã nói tôi sẽ bẻ gãy cánh tay của ngươi. Cho nên tiểu dệt đối với người ăn mặc sạch sẽ, cao ngạo, quần áo tinh xảo này, hơn nữa diện mạo lại tuấn mỹ như vậy, liền biết nam nhân này cùng cô ấy hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới. Cô ấy nhìn đến ngây người, phản ứng đầu tiên căn bản không kịp sợ hãi, mà là một loại phản ứng theo bản năng, ngưỡng mộ, hoặc là tôn sùng đi. Đạo diễn lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, vừa nghe, vừa nhìn hình ảnh tiểu dệt trên màn hình. Cố Nam Ngạn nghe xong, ánh mắt nhìn Cao Phỉ tán thưởng. Cuối cùng, đạo diễn cười cười. Được, vậy giữ nguyên cảnh quay này đi. Cao Phỉ thấy suy nghĩ của mình dường như đã được công nhận, trong lòng vui mừng không thôi, nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn đạo diễn. Đêm nay bởi vì các diễn viên nhập vai rất tốt, tiếp theo chỉ cần quay thêm một vài cảnh quay đơn giản thì toàn bộ đoàn làm phim có thể kết thúc công việc. Cao Phỉ, người được cho là sẽ kéo chân bạn diễn nhiều nhất, hóa ra lại làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Mọi người trong đoàn làm phim không khỏi cảm thán liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu, hay là nói Cố Nam Ngạn dạy kỹ năng diễn xuất có hiệu quả. Kết thúc công việc, mọi người lần lượt từ phim trường trở về khách sạn nội thành. Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ cùng nhau trở về. Hai người ngồi ở ghế sau xe bảo mẫu. Đêm nay Cao Phỉ ăn mặc quần áo, ăn xin mỏng manh để quay phim. Sau khi lên xe liền hắt xì một cái. Thế là Cố Nam Ngạn nhắn cho trợ lý ở khách sạn, chuẩn bị một ít trà gừng, gửi tin nhắn xong. Anh lấy chiếc chăn nhỏ trên xe đắp cho Cao Phỉ. Cao Phỉ hắt xì xong thì xoa xoa mũi. Em không lạnh. Cố Nam Ngạn làm như không nghe cô nói lạnh hay không, y như cũ đắp chăn cho cô. Vì thế Cao Phỉ đành phải ngồi trong xe, đắp chiếc chăn nhỏ. Cuối cùng Cố Nam Ngạn mở miệng nói, Cao Phỉ, em tiến bộ rất nhiều. Cao Phỉ trong lòng vui mừng, trên mặt lại giả vờ bình tĩnh. Thật không? Thật. Diễn xuất thực ra cũng không khó đến như vậy, đúng không? Ngay khi bắt đầu diễn, anh đã nhìn ra, Cao Phỉ ở phương diện diễn xuất thật ra rất có linh khí, chỉ là lúc trước bị Thác Thục Tiệp đánh giá thấp, không có tin tưởng. Cao Phỉ cười cười, ha, vẫn là diễn viên phối hợp với nhau diễn tốt. Quay đi quay lại, khen nhau một câu. Cố Nam Ngạn cười lắc đầu. Cao Phỉ thời điểm đối diễn với anh rất nhập vai, cùng với thời điểm đối diễn với trợ thủ của anh, Tiểu Đinh, biểu hiện thật sự rất tốt. Cao Phỉ ngáp một cái, cô dựa vào vai Cố Nam Ngạn, nghĩ đến cảnh diễn đêm nay. Lúc ở phim trường, thực sự cô vẫn không có quá nhiều phản ứng. Hiện tại nghĩ lại, lục tôn của Cố Nam Ngạn lúc thẩm tra thật sự quá đáng sợ, quả thực như từ kịch bản bước ra, giống nhau như đúc vậy. Cô sợ hãi khi nhìn ánh mắt đó, tất cả đều không phải là diễn. Trách không được, nguyên bộ phim đều không thấy tiểu thư quan gia hay hoa khôi thanh lâu gì cùng anh diễn cảnh tình cảm. Đáng sợ như vậy, ai mà dám cùng anh phát sinh tình cảm cơ chứ? Nghĩ tới đây, Cao Phỉ không khỏi cảm thán kỹ năng diễn xuất quá tốt của Cố Nam Ngạn. Lục Tuân trong phim mặt đối mặt với Tiểu Dệt, Cố Nam Ngạn ngoài đời mặt đối mặt với Cao Phỉ, căn bản không cùng một người. Cao Phỉ đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu. Thầy Cố, vào những chuyện liên quan đến diễn xuất, cô thật sự rất thích gọi Cố Nam Ngạn là thầy Cố. Cố Nam Ngạn nắm lấy tay Cao Phỉ trong lòng bàn tay xoa xoa chơi, trả lời một tiếng. Lục Tuân vừa lạnh lùng vừa hung ác, còn bóp chặt cánh tay người ta. Nhưng đêm nay, thời điểm diễn cảnh kia, người mặt đối mặt với anh là em. Anh mặt đối mặt với em sao có thể diễn độc ác đến như vậy? Một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Anh cũng quá chuyên nghiệp rồi. Cố Nam Ngạn sau khi nghe vấn đề này thì cười cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Phỉ nói, muốn biết đáp án không? Cao Phỉ gật đầu. Vì thế Cố Nam Ngạn kéo vách ngăn trên xe xuống. Trên vách ngăn có một chiếc gương. Chiếc gương đối diện với mặt Cao Phỉ. Cao Phỉ nhìn trong gương. Cô trước là bị người trong gương dọa cho sợ, sau đó mới nhận ra người trong gương vẫn chính là mình. Cô vẫn chưa kịp tẩy trang, trên mặt phấn đen và nước mắt hòa làm một, chỗ trắng chỗ đen. Nữ minh tinh rạng rỡ, xinh đẹp hiện tại cứ như mèo tiểu hoa vậy. Trên mặt Cao Phỉ chạy qua vài đường hắc tuyến. Ý của Cố Nam Ngạn chính là anh không thể động lòng chắc ẩn với một khuôn mặt luộm nhuộm như thế này ư? Cao Phỉ đen mặt thu hồi vách ngăn, đánh Cố Nam Ngạn. Anh, người đàn ông trong mặt mà bắt hình dong này, đáng đời anh. Bộ phim trước độc thân, bộ phim này vẫn độc thân, đáng đời. Cố Nam Ngạn cười ôm Cao Phỉ đang đánh đấm lại. Bọn họ độc thân cũng không sao, anh không độc thân là được rồi. Em nói phải không, bạn gái? Cao Phỉ mặt đen lại, tức chết cô rồi. Cố Nam Ngạn nắm tay Cao Phỉ ở trên lưng cô vuốt ve. Dù trên mặt lôi thôi thế nào thì y như cũ, cô vẫn là một mỹ nhân không thể che giấu được. Cao Phỉ vội vàng gọi Tiểu Chu mang nước tẩy trang và bông tẩy trang đưa lại đây cho cô. Cô phải tẩy trang ngay bây giờ. Cố Nam Ngạn nhớ lại cảnh quay đêm nay. Lông Cao Phỉ nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Cho dù trên mặt luộm thuộm thì loại rung động đó vẫn không hề suy giảm. Đó là Tiểu Dệt. Cố Nam Ngạn tỉ mỉ nghiền ngẫm nhân vật của chính mình. Kịch bản là kịch bản, nhưng một khi nhân vật được tạo ra, kỳ thực nó đã sớm tách ra khỏi kịch bản. Không biết một ngày nào đó, Lục Tuân có vì hành động ngày hôm nay của chính mình mà hối hận hay không? Sau khi Cao Phỉ quay xong cảnh này, hiện tại tạm thời không có cảnh quay. Ngược lại là Cố Nam Ngạn, là nam chính chủ chốt. Lịch quay mỗi ngày đều đầy, anh rất ít khi dùng thế thân. Cho nên mỗi ngày từ sáng đến tối rất vất vả. Làm bạn gái, Cao Phỉ nhìn cũng cảm thấy Cố Nam Ngạn thật không dễ dàng. Cho nên thành công nào có đơn giản như vậy? Người ta thường chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc rực rỡ của người đó, mà không nhìn thấy những nỗ lực đằng sau lưng họ. Cảnh quay của cô rất ít, thời gian rảnh rất nhiều, cho nên thỉnh thoảng cô sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn, nhờ trợ lý hoặc chính mình mang đồ ăn qua, lặng lẽ mở cho Cố Nam Ngạn một cái bếp nhỏ. Đã bắt đầu quay được một thời gian, đoàn phim vẫn luôn che giấu một cách rất chặt chẽ, không để cho bất cứ cảnh quay nào bị leak ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Cao Phỉ đóng một vai nữ nhỏ trong bộ phim lần này là do Cố Nam Ngạn đóng chính. Sau đó dần dần, trên mạng có người tự xưng là nhân viên công tác ở phim trường điện ảnh cổ đông đăng tin nóng về ảnh đế nào đó và bình hoa nào đó ngọt ngào khi đóng phim. Các bài viết nổi lên như nấm mọc sau mưa, một bài lại nối tiếp một bài. Ảnh đế thời điểm đóng phim đã niết Bình Hoa một cái, đạo diễn vừa hô cắt, lập tức vẻ mặt đau lòng đi hỏi vừa rồi niết có đau không, vừa xoa vừa dính. Không cho đám độc thân ở phim trường con đường sống mà. Bình Hoa 10 lần thì có đến 8 lần đến phim trường mang theo đồ ăn, lặng lẽ mở cho ảnh đế một cái bếp nhỏ, còn cho rằng chúng tôi không biết. PS, cơm của Bình Hoa hình như là do chính tay cô ấy làm, một lần tình cờ đi ngang qua ngửi thấy, mùi vị đó thèm chết tôi rồi. Ảnh đế ở phim trường mỗi lần nhận điện thoại, chỉ cần là vẻ mặt ôn nhu, giọng nói dịu dàng thì đầu dây bên kia điện thoại chắc chắn là Bình Hoa, không sai đâu. Buổi trưa đoàn phim có phát một cái bánh kem nhỏ ăn rất ngon, vậy mà ảnh đế cứ chuyên môn nhờ trợ lý để dành lại, buổi tối trở về cho bạn gái Bình Hoa. Không phải chỉ là một miếng bánh kem nhỏ thôi sao? Ông đây, một chân đá bay bắt cơm cho này. Nhưng diễn xuất của Bình Hoa lần này thật sự rất tốt. Những người trong đoàn làm phim về cơ bản đã thay đổi thái độ với cô ấy rồi. Không biết có phải bởi vì ảnh đấy đã dạy riêng kỹ năng diễn xuất một đối một cho cô ấy không nữa. Tuy những bài đăng không có nêu tên họ rõ ràng, nhưng địa điểm là ở phim trường điện ảnh cổ đông. Nhân vật chính là một ảnh đế nào đó và một Bình Hoa nào đó. Cho nên những người xem bài đăng thậm chí không cần phải đoán. Công khai tình yêu, ảnh đế và Bình Hoa phối hợp. Trong giới ngoài Cố Nam Ngạn và Cao Khỉ ra thì còn có ai nữa chứ? Các bài đăng trên diễn đàn bắt quái bình thường lại thái quá, đều sẽ có người tin. Hơn nữa đối với tin nóng này, bên dưới đều là quần chúng ăn dưa. Ha ha, chủ thớt, cô là thủy quân do Cao Khỉ thuê phải không? Chuyên đi tạo tin nóng. Cố Nam Ngạn rất yêu bộ mặt giả dối của cô ấy. Một tin nóng nặc danh rõ ràng như vậy. Chủ thớt, cô dứt khoát đem ID của Cao Khỉ và Cố Nam Ngạn lên đây luôn đi. Chủ thớt nhờ cô đi nói cho Cao Khỉ, tư tưởng mặt mũi của phụ nữ không càng xem trọng đến như vậy. Giả vờ như vậy thì có ích lợi gì cơ chứ? Cố Nam Ngạn đối với cô ấy như thế nào chúng tôi không phải không biết. Quên mất năm đó đứng trong gió lạnh 4 tiếng đồng hồ rồi sao? Quá thảm hại. Phan bảo cô ấy chia tay, cô ấy cũng không chịu chia tay. Cũng giống như trong cuộc sống hiện thực hôn nhân của bạn thất bại, nhưng với người ngoài bạn lại nói chồng bạn đối xử với bạn rất tốt. Thật là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Hiện tại tôi càng ngày càng nghi ngờ có phải ảnh nude của Cố Nam Ngạn ở trong tay của Cao Khỉ hay không nhỉ? Cho nên lúc trước mới không thể không cùng cô ấy công khai. Lúc trước ảnh chụp Cố Nam Ngạn cõng Cao Khỉ leo núi. Hiện tại tôi cũng nghi ngờ Cao Khỉ là cố ý tìm người chụp lén. Để tôi đoán thử xem, khi nào thì hai người này tuyên bố chia tay đây? Cao Khỉ, mau đem ảnh nude của Cố Nam Ngạn giao ra đây mau. Giao ra đây mau, cộng một. Trong khách sạn, Cao Khỉ nhìn thấy bình luận kêu cô mau đem ảnh nude của Cố Nam Ngạn rào ra thì mặt đen lại. Cô chỗ nào mà có ảnh nude của Cố Nam Ngạn chứ? Cô chỗ nào ép Cố Nam Ngạn công khai hả? Lúc trước rõ ràng vẫn là Cố Nam Ngạn đề xuất ý kiến công khai cơ mà. Cao Khỉ tức giận, đấm vào mấy cái gối bên cạnh, chỉ có thể ở trong lòng buồn bực. Có lúc cô thật sự rất muốn show ân ái, Cố Nam Ngạn cũng đồng ý, nhưng khi ảnh chụp xong hết, cuối cùng cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có đăng lên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Trước đây cô muốn nổi tiếng nên lăng xê cọ nhiệt thành fan bạn gái Cố Nam Ngạn. Nhưng hiện tại cô thật sự là bạn gái rồi, ngược lại không muốn như thế. Bởi vì cô biết một khi ảnh chụp được đăng lên, chắc chắn sẽ lên đầu đề tin tức. Sau đó tên của cô và Cố Nam Ngạn sẽ được viết cùng nhau, sẽ bị công chúng lăn qua lộn lại mà nghị luận. Điều này chắc chắn có tác dụng mở rộng độ nổi tiếng và nâng cao địa vị của cô. Nhưng đối với Cố Nam Ngạn, người đàn ông này hiện tại đang lăn lộn ngày đêm bận rộn đóng phim, rất rõ ràng, không có ảnh hưởng tích cực gì cho sự nghiệp của anh. Cao Khỉ nói cảm nhận của mình với Hướng Nguyên, Hướng Nguyên nghe xong gật đầu, nói cô hiện tại có tâm lý này kỳ thực rất bình thường. Không giống như một số người phụ nữ yêu đương chỉ vì muốn nâng cao địa vị, bởi vì cô đủ thích Cố Nam Ngạn, bởi vì thích mới không nguyện ý làm như vậy. Lựa chọn cuối cùng thực ra cũng rất đơn giản, có hai loại. Một là cô mãi mãi đứng phía sau lưng anh ta không xuất hiện, yên lặng làm người phụ nữ phía sau anh ta. Hai là cô đủ mạnh mẽ để leo lên vị trí cao nhất, để có thể cùng anh ta kề vai sát cánh. Lúc ấy khi cô sâu ân ái chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm, thoải mái, không giống như hiện tại lo trước lo sau như thế này. Cao Khỉ sau khi nghe xong nặng nề thở dài, cuối cùng không nghĩ tới nói chuyện yêu đương cùng sẽ bay lên đến độ cao nhân sinh. Mà hiện tại Cao Khỉ từ diễn đàn bắt quái thoát ra, quyết định không để ý tới những người nói năng hàm hồ đó nữa. Đêm nay, cô còn có việc khác cần phải làm. Hôm nay là sinh nhật của Chu Vạn, đạo diễn phim Trường An Yêu Sát. Ban ngày mọi người ở đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho đạo diễn. Buổi tối, Chu Vạn mời mọi người sau khi kết thúc công việc đi chơi. Gần đây, tiến độ quay phim của đoàn làm phim rất mệt, vừa vặn mượn cơ hội này thả lỏng một chút. Địa điểm là một quán bar rất nổi tiếng, nghệ sĩ thường lui tới ở thành phố cổ đông, tên là Scarlett. Cao Phỉ chưa bao giờ đến quán bar hay hộp đêm, lúc trước Thang Thục Tiệp từng bắt ép cô đi. Ở trên bàn rượu, cô bị mấy người đàn ông rót rượu, cuối cùng vẫn là nhờ Hứa Nguyên nhân lúc Thang Thục Tiệp đi nhà vệ sinh rửa tay, đem cô say đến bất tỉnh nhân sự cõng về nhà. Sau sự việc đó, hai người bị Thang Thục Tiệp mắng cho một trận. Cho nên sau này Cao Phỉ đối với mấy hộp đêm có thể không đi thì liền không đi, nhưng hôm nay lại khác, bởi vì Cố Nam Ngạn cũng sẽ ở đó, chắc chắn sẽ không có người chuốc rượu cô nữa. Cao Phỉ cười có chút ngọt ngào, chạy đi thay quần áo trang điểm. Cao Phỉ ban đầu chọn một chiếc váy cardigan dài hở cổ cùng đôi bốt ngắn nhỏ. Sau khi mặc xong, cô nhìn vào gương ngắm tới ngắm lui, cảm thấy đẹp thì có đẹp, nhưng có vẻ không phù hợp để đi quán bar. Nào có ai đến hộp đêm chơi mà ăn mặc như đi chơi ngoại thành vậy? Cao Phỉ đem quần áo trên người cởi ra tìm quần áo khác. Cô trước đó đã mua một số quần áo mùa xuân, hôm nay vừa vặn có cơ hội mặc. Cô chọn một chiếc váy dệt kim màu đỏ tía, chiếc váy dài qua mông, sau đó mặc nó lên người. Sau khi mặc quần áo xong, cô nhìn trong gương ngắm tới ngắm lui, biểu cảm trên mặt có chút kỳ lạ. Cao Phỉ nhìn mình trong gương, váy dài đến đùi, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Cái này không có gì. Thiết kế mỏng, đường cong ở eo và mông được tôn lên, cái này cũng không có gì. Cao Phỉ nhìn về phía ngực, cô đặt mua bộ quần áo này trên mạng, cổ áo được thiết kế theo kiểu nút cổ tròn. Thời điểm mua nó, cô thấy mẫu ảnh mặc nhìn bình thường như vậy, sao đến khi chính mình mặc lên, đột nhiên lại trở nên có chút gợi tính. Đặc biệt là hàng cúc áo trước ngực dường như có xu hướng bung ra bất cứ lúc nào. Cao Phỉ cúi đầu xấu hổ. Cô đang do dự có nên đổi bộ khác hay không? Di động đột nhiên vang lên. Là Hứa Nguyên, thúc giục cô mau chóng xuất phát. Đạo diễn và những người khác đã kết thúc công việc và đang ngồi trên xe. Cao Phỉ trả lời nhanh rồi cúp máy. Nhìn chính mình trong gương, hít một hơi thật sâu, sau đó chọn một đôi giày hợp với bộ quần áo, bước nhanh xuống lầu. Cố Nam Ngạn, đạo diễn và những người khác ở phim trường xuất phát trước, Cao Phỉ từ khách sạn xuất phát, hai bên cùng một lúc đến quán bar. Lúc Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phỉ thì sửng sốt một chút. Anh đi qua kéo kéo Cao Phỉ, cúi đầu nhìn hỏi. Quần áo mới? Cao Phỉ gật gật đầu quan sát phản ứng của Cố Nam Ngạn. Đẹp không? Cố Nam Ngạn suy nghĩ một chút mới nói. Đẹp. Cao Phỉ cười ha ha hai tiếng. Cố Nam Ngạn ôm vai cô, đem cô đặt trong khoảng cách an toàn của chính mình. Đoàn phim đặt một phòng riêng siêu sang trọng, mọi người rất nhanh để bắt đầu chơi. Cao Phỉ ngồi kế bên Cố Nam Ngạn, chỗ này không có ai chuốc rượu cô đang bận cùng với những người khác chơi bài. Cố Nam Ngạn không chơi bài, anh cầm ly rượu, ngả lưng trên ghế sofa, nhìn Cao Phỉ phấn khởi cùng với những người khác chơi sờ rùa đen. Sờ rùa đen đây chính là cách chơi lấy một bộ bài hoàn chỉnh, lấy ra quân vua, sau đó trộn tất cả lá bài khác lại. Trước tiên lấy các cặp trong quân bài ra, sau đó sẽ rút bài của nhau. Khi các quân bài được rút ra, lá nào giống nhau thì là một cặp, ai có lá bài vua thì chính là rùa, người đó có thể sẽ bị phạt. Thẻ rùa trong tay cô bị người khác sờ tới sờ lui, cuối cùng vẫn quay về tay cô, hai người chạm chân vào nhau. Cố Nam Ngạn có thể cảm nhận được cảm xúc lên xuống của cô theo hướng đi của thẻ rùa từ cái lắc chân của Cao Phỉ. Cuối cùng, thẻ rùa vòng đi vòng lại vẫn trở về trên tay Cao Phỉ. Cao Phỉ người đánh bài từ trước tới nay chưa từng may mắn, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Tôi lại thua rồi, hu hu. Chị Stylish chơi bài cùng đột nhiên từ sau lưng ảo thuật ra một chiếc hộp trang điểm mini cười lớn, hướng về Cao Phỉ vẫy tay. Đến đây, thua liền tới đây. Cao Phỉ rầu môi. Nhìn Cố Nam Ngạn phía sau, sau đó đi về phía chị Stylist trước mặt. Đợi lúc cô trở về, trên mí mắt cô có thêm hai vệt sáng màu xanh lam. Không có tiền cá cược thì chơi trò chơi phải có hình phạt mới vui. Hình phạt hôm nay là người thua phải đi qua trang điểm tạo hình. Khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy phấn mắt xanh lam trên mắt Cao Phỉ, nhịn không được cong cong khóe môi. Cao Phỉ nhìn anh hừ một tiếng, quay người tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục! Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ. Hàm lượng kỹ thuật đỉnh điểm của trò chơi đánh bài này đơn giản như vậy mà cô cũng không biết. Trên bàn bài, cảm xúc kịch liệt phải mất mấy chục triệu giây mới ra bài, mà vận may vẫn không tới. Cuối ván không biết bao nhiêu lần Cao Phỉ ngửa mặt lên trời khóc than. Tại sao luôn là tôi thua chứ? Mọi người vỗ đùi, mwa ha ha. Mọi người đã chơi rất nhiều lần như thế, Trên mặt mỗi người ít nhiều gì cũng có trang điểm như đánh bóng mắt, môi sẫm màu, kẻ mắt sâu gióm vân vân. Nhưng cơ bản trên mặt mỗi người chỉ có một, hai cái. Chỉ có trên mặt của Cao Phỉ là trang điểm hoàn toàn. Chuyên gia trang điểm mở hộp trang điểm nhỏ ra. Đối mặt Cao Phỉ hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn với độ bão hòa màu sắc rất phong phú lắc đầu. Ôi trời ơi, không tìm ra chỗ nào để trang điểm nữa rồi. Mua ha, lại một trận cười ầm vang lên. Cao Phỉ thử lấy tay che mặt lại, làm nũng xin tha. Nếu đã không tìm được chỗ trang điểm nữa, vậy chị có thể tha cho em hay không? Chuyên gia trang điểm, vậy làm sao mà được? Chị ấy nói xong lại nhanh như một cơn gió, lấy cọ trang điểm cọ cọ cọ trên mặt Cao Phỉ. Lúc kết thúc, khuôn mặt của Cao Phỉ lấp lánh sáng chói giống hệt như 18 vị đồng nhân. Cao Phỉ sau khi bị trang điểm, lệ rơi trốn bên cạnh Cố Nam Ngạn. Cô nhìn thấy Cố Nam Ngạn, người từ trước tới nay ở trước mặt mọi người luôn giữ khoảng cách, hôm nay cũng đang nhịn cười. Cao Phỉ dậm chân, có cái gì buồn cười chứ? Cô lấy chiếc gương nhỏ ra và nhìn thấy người trong gương có phấn mắt chói lóa, phấn má khỉ, kẻ mắt chết chóc, màu xanh độc, đủ loại trang điểm lật xe hội tụ trên gương mặt của chính mình, ngay cả bản thân cũng không thể không thốt lên. Ôi cha, tôi thật xấu! Tiểu Đinh đêm nay chỉ thua có một lần, bị chị chuyên gia trang điểm điểm điểm một nốt ruồi mai mối. Anh ta nhìn Cao Phỉ cười trêu ghẹo. Phỉ Phỉ, trước đây cô là người đẹp nhất trong tất cả chúng tôi, hiện tại quả thật là cái kia đẹp nhất. Cao Phỉ quay đầu lại nhìn Tiểu Đinh tỏ vẻ không phục, nhún nhún cái mũi. Sau đó quay đầu lại phát hiện Cố Nam Ngạn vậy mà lại lấy điện thoại di động ra chụp hình cô để ghi lại lịch sử đen tối. Cao Phỉ vội vàng đoạt lấy điện thoại. Cố Nam Ngạn rõ ràng đã chụp một bức ảnh tuyệt vời, đem điện thoại giấu ở sau lưng. Cao Phỉ dùng cánh tay thăm dò để đoạt lấy điện thoại sau lưng Cố Nam Ngạn. Đưa điện thoại cho em. Nhanh, đem ảnh chụp xóa đi. Một tay Cố Nam Ngạn đang cầm ly rượu, bị Cao Phỉ đột ngột chạy tới, rượu trực tiếp đổ trên người hai người họ. Ôi! Cô ngay lập tức đứng bật dậy. Những người khác thấy rượu đổ ra ngoài vội vàng lấy khăn giấy đưa qua. Hai người trước dùng khăn giấy lau lau, có chút chật vật. Rượu đổ trên người Cố Nam Ngạn không nhiều, nhưng trên người Cao Phỉ thì ướt một mảnh lớn. Cố Nam Ngạn đưa Cao Phỉ đến nhà vệ sinh xử lý. Cao Phỉ bĩu môi cùng Cố Nam Ngạn đi vào nhà vệ sinh. Cửa sổ toilet mở ra, gió thổi tiến vào khiến đầu óc tỉnh táo lại không ít. Cố Nam Ngạn lấy khăn giấy nhúng vào nước, đưa về phía Cao Phỉ. Qua đây. Cao Phỉ đi qua, eo và bụng của cô đều có dấu vết của rượu dính vào. Chiếc váy màu đỏ tía ban đầu trở thành màu đỏ sẫm ở nơi bị ướt. Cố Nam Ngạn dùng khăn giấy thấm nước lau ở chỗ bị rượu làm ướt. Cao Phỉ thấp hơn anh, vì vậy Cố Nam Ngạn nửa dựa vào bồn, thu hẹp khoảng cách chiều cao lại. Cao Phỉ ngoan ngoãn đứng chờ Cố Nam Ngạn lau sạch vết rượu trên quần áo của cô. Cố Nam Ngạn lau xong, liền ném khăn giấy đi, ngước mắt lên. Ánh mắt lưu lại trên ngực Cao Phỉ một giây, khí huyết cứng lại. Anh vội rời mắt đi. Anh rõ ràng biết thiết kế ban đầu của chiếc váy này không phải như thế này. Nhưng Cao Phỉ mặc lại có phong cách sexy. Cố Nam Ngạn một tay có thể ôm hết eo Cao Phỉ. Sao vậy? Chiếc váy rất đẹp. Lúc mới vừa tới anh đã khen qua rồi. Về sau mấy loại quần áo như thế này, chỉ ở cùng anh mới được mặc. Được không? Cao Phỉ nghe xong thì vành tai hơi hơi đỏ. Cô hiểu lời của Cố Nam Ngạn có ý gì cúi đầu. Lúc em mua, mẫu ảnh mặc cũng không phải như thế này. Anh biết, Cố Nam Ngạn cười cười. Cao Phỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông gật đầu. Được. Cố Nam Ngạn vuốt vuốt mái tóc dài trên lưng Cao Phỉ. Cao Phỉ ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. Một nụ hôn. Sau khi kết thúc, Cao Phỉ nhìn thấy màu tím đen trên môi Cố Nam Ngạn. Lúc này cô mới nhận ra khuôn mặt trang điểm lật xe tử vong của mình. Mí mắt màu xanh lam. Đôi môi màu tím đen của mẹ kế. Mắt kẻ sậm như sâu gióm. Bóng mũi đen và điểm nhấn là khuôn mặt 18 vị đồng nhân. Vừa rồi Cố Nam Ngạn làm sao có thể hôn được vậy? Cao Phỉ thật sự rất khiếp sợ, sau đó nhớ lại trước đây. Chính mình còn trong cơ thể Cố Nam Ngạn, người đàn ông này đã từng có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến mức tự hôn chính mình. Hôm nay chuyện này, căn bản chỉ là chuyện nhỏ như nước đổ mà thôi. Cao Phỉ ngay lập tức nghĩ thông suốt, sau đó cô đưa tay ra lau môi cho Cố Nam Ngạn. Hả? Cao Phỉ có chút xấu hổ. Chờ lát nữa trở về mọi người nhìn thấy thì không hay. Cố Nam Ngạn quay lại nhìn màu tím đen trên môi mình, không phải muốn nói cho tất cả mọi người biết là hai người ở trong đây mới vừa hôn nhau hay sao? Cố Nam Ngạn đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Cao Phỉ sao lại dễ thương như thế chứ? Anh nhìn son tèm lem trên môi Cao Phỉ cười thầm. Chỉ lau cho anh, còn chính mình để môi tèm lem mà quay về phòng. Không phải cũng muốn nói cho người khác biết hai người trong đây làm gì sao? Cao Phỉ cẩn thận lau sạch vết son tím đen trên môi Cố Nam Ngạn. Hai người một lần nữa quay trở về phòng. Mọi người tổ chức sinh nhật cho đạo diễn. Bữa tiệc tối nay kết thúc. Tiếp tục lao vào khu trường gõ mõ mà quay phim. Cao Phỉ nghiêm túc chuẩn bị cho những cảnh quay kế tiếp của mình. Thỉnh thoảng cô sẽ đến trường quay để học hỏi cách diễn xuất của Cố Nam Ngạn và những người khác. Toàn bộ đoàn phim chỉ cần nhìn thấy Cao Phỉ tới sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái mở đường. So với việc sâu ân ái công khai làm người khác chán ngấy, thì hai người này lại âm thầm lặng lẽ giải đường mới làm cho người khác túy sinh mộng tử, càng va vào thì càng chết chìm. Cao Phỉ cũng đã nghĩ thông rồi, cảm thấy trạng thái hiện tại của cô và Cố Nam Ngạn rất tốt. Những người bên ngoài yêu nhau như thế nào, nói như thế nào thì nói. Còn bọn họ chuyên tâm đóng phim, cũng không có gì có thể cản trở. Loại trạng thái này duy trì cho đến một ngày nào đó. Trang đầu tiên trên diễn đàn bát quái xuất hiện tiêu đề. Mối tình với bạn gái chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cố Nam Ngạn ở hộp đêm kích tình hôn em gái ngực to. Hết tập 8. Sự nỗ lực của Cao Phỉ bước đầu đã được đạo diễn Chu Vạn công nhận. Và tiếp theo, một tí sóng gió lại nổi lên. Trong diễn đàn bát quái thì đã có ai đó chụp được cảnh Cố Nam Ngạn ôm hôn Cao Phỉ ở trong hộp đêm. Không có ai nhận ra đó chính là Cao Phỉ bởi vì là khuôn mặt được trang điểm hết sức đặc sắc của cô nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ nghe tiếp tập 9 sẽ biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.